Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 500, ta chờ đợi ngươi đánh bại ta một ngày. Cầu kim đậu, đương nhiên, ngài là làng lá tôn quý nhất. Khách nhân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chu Dương mỉm cười đăm đao. Từ lâu nay ánh mắt của nam nhân để cho nàng biết rõ mình đối với đàn ông hơi thở dẫn lực. Hôm nay Chu Dương những lời này đối với nàng mà nói chính là một thanh cương đao. Đâm thẳng trái tim, ta nghĩ lấy du khách thân phận qua đây du ngoạn. Làng lá cao tầng không khỏi gật đầu đáp ứng. Lập tức tới ngay chuẩn bị, ta vẫn không có tại làng lá chơi qua đâu. Đúng rồi, vừa vặn có thể đi thưởng thức Ichikaru Ramen. Kiếp trước xem lửa Kage thì, đặc biệt là bụng khi đói bụng nhìn Uzumaki Naruto ăn mì sợi, quả thực là đau khổ. Nếu tới một lần làng lá, đương nhiên phải nếm thử một chút nổi danh Ichikaru Ramen. Ân, thuận tiện xem Ichikaru có phải hay không ẩn núp boss lớn. Ichikaru Ramen chỗ ở khu vực khoảng cách lúc trước chiến đấu trung tâm khá xa. Mặc dù như vậy, làm ăn vẫn như cũ là bị quấy dày rồi. Bình thường sôi động làm ăn, hôm nay trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thật xin lỗi, chúng ta tạm thời phải đóng cửa. Không sao, nguy hiểm đã giải trừ, các ngươi có thể yên tâm làm ăn. Chu Dương sờ mũi, có chút lúng túng nói, đem các ngươi tất cả mì sợi chủng loại toàn bộ cho ta trên một lần. Chu Dương vung tay lên, rộng rãi nói, ngược lại lại không cần thiết mình trả tiền, chẳng mấy chốc sẽ có làng lá người thay mình trả tiền. Không chút nào cần lo lắng. Được, ta lập tức đi làm. Mì sợi làm rất nhanh, chỉ chốc lát thời gian, một chén lại một chén nóng hổi mì sợi đã bưng lên. Ngươi làm sao sẽ thích ăn vật này? Chỉ có Naruto thằng ngu này mới có thể ngày ngày nhớ ăn mì sợi. Sau lưng, Uzumaki Naruto lôi kéo nặng nề thân thể và Jiraiya đi tới tiệm mì. Mỗi khi Naruto tâm tình tốt, hoặc là tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ tới đến Ichikaru Ramen cửa hàng. Đối với hắn mà nói, mì sợi tựa hồ có loại để cho tâm tình của hắn thay đổi song ma lực. Hôm nay tựa hồ chính là một cái ngoài ý muốn. Hết thảy đều không dựa theo hắn nghĩ đi làm. Hắn rất muốn nghiêng đầu ly khai, nhưng loại này chỉ sẽ chứng minh mình quá mức hèn yếu. Ta sẽ không thua ngươi. Cho dù không có Kyuubi, ta cũng sẽ trở thành thế giới trí cường giả. Ta muốn hôn bại ngươi. Uzumaki Naruto nhảy đến Chu Dương bên cạnh, lớn tiếng la lên. Jiraiya muốn đi qua ngăn trở, lại chậm một bước. Hắn chỉ có thể lo sợ bất an nhìn đến Chu Dương, rất sợ đối phương nổi lên giết người, trực tiếp đem Naruto tên ngu ngốc này giết chết. Lẽ nào hắn liền không phân rõ giữa hai người khác xa thực lực chênh lệch sao? Đây cái đầu thiếu gân ra hỏa, thật hoài nghi hắn là như thế bình an sống đến bây giờ. Lợn xương mì sợi cũng không tệ lắm, khiêu chiến của ngươi ta đón nhận. Ta chờ đợi ngươi đánh bại ta một ngày. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.